One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 731, chính thức gặp mặt. Đọc: Tại hai ngày trước, Lawyer Dem đều có nhiệm vụ người mang đến các nơi trên thế giới. Sau đó liền bắt đầu truy kích Thiên Vương. Nhưng mà, trừ đối phương xuất hiện lúc lưu lại ba động, Lawyer cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Thiên Vương giống như hắn, có thể lấy hình người tư thái phi hành, tính bí mật cực dai. Đối diện không cố ý tiết lộ dấu vết lời nói, Lawyer cũng chỉ có thể khắp thế giới chạy loạn, hy vọng mèo mù đụng vào chuột chết, bị hắn bắt được chân tướng. Thế là, chiếc này Minh Vương chiến hạm người phụ trách là Aokiji cùng Crocodile. Giờ phút này, đứng tại bong thuyền phía trước, Aokiji mặt mũi tràn đầy cảm hoài nhìn qua mặt biển. Cái thế giới này, nguyên lai là dạng này à. Tại bọn họ phía trước trên mặt biển, một đoàn người chính chậm rãi hướng phía bên này tiến lên. Dưới chân dẫm lên màu xanh trắng băng tinh, từng bước một dựa vào lấy bọn hắn. Kizaru, vẫn là như vậy một trương miết miệng, một bộ không quan trọng lại oán trách thật đáng sợ bỉ ổi biểu lộ. Cái này khiến đến từ một cái thế giới khác Kizaru biểu lộ có chút cổ quái. Bởi vì hắn sớm ngay tại Lawyer trước mặt những người này bại lộ hắn tính chân thực cách. Về sau rất ít xuất hiện loại này dùng để ngụy trang thần thái. Một bên khác, Aokiji ôm tay, một bên chụp lấy mắt ghen một bên phóng thích đóng băng. Vì những người còn lại mở đường, một cái thế giới khác nguyên soái Aokiji nhìn ra được. Cái thế giới này chính mình vẫn như cũ ôm như vậy ngây thơ ý nghĩ. Tại hải quân khi một cái đại đem, thiếu Chris Huy Á ở trên đảo này một trận sư đồ dạ đàm. Hiện tại đại tướng Aokiji còn không có minh xác chính mình mục tiêu. Tại Kizaru cùng Aokiji trung gian, hơi gần phía trước nửa bước người là một cái thế giới khác sớm đã tử vong xích huyền. Nhìn ra được hắn tại trong ba người lớn nhất dã tâm. Giống nhau bọn họ biết rõ một dạng, tựa ở bong tàu. Crocodile nói ra vòng khói. Cái này chính là không có Lawyer đại nhân lưu giữ ở thế giới a. Đúng vậy a, đây chính là thế giới kia. Bị tân nhân hải tặc đánh bại nhốt vào Impel Down cá sấu sa mạc cá các hạ. Aokiji lúc đầu không định nói ra đằng sau câu nói kia. Nhưng khi bọn họ biết rõ tin tức này thời điểm, thật sự là khó mà ngăn chặn chính mình nội tâm tràn đầy đậu đen rau muống dục vọng. Cái gì, có thể cùng tứ hoàng Kaido cương chính mặt ôn dịch lĩnh chủ Crocodile ở cái thế giới này bị một người mới hải tặc đánh bại? Cái gì, trộm quốc kế hoạch thất bại? Kẻ phản bội Nicole Robin gia nhập mũ rơm hải tặc đoàn? Tin tức này để Minh Vương bên trên vẻn vẹn có mấy cái vong linh binh lính run rẩy không thôi. Chỉ hận chính mình không phải người mù kẻ điếc. Ngươi, cái này, lăn lộn, trứng. Lão tử nhìn ngươi khó chịu thật lâu. Crocodile khô cạn trên da đầu kéo ra mấy đầu hắc tuyến. Tức giận khoát tay chặn lại. Tới. Thử một chút chúng ta sau khi đột phá đến cùng ai mạnh ai yếu. Người nào sợ ai là tôn tử. Đối mặt Crocodile khiêu khích, Aokiji thờ ơ. Sau đó yên lặng cãi lại. Lawyer gọi ta một tiếng lão sư. Người xác định. Crocodile. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mã mua ra, một phát nhập hồn, Aokiji trên mặt mang người thắng lợi nụ cười, quay người đối Simon hô nói, Simon, qua thông chi đằng hổ cùng lục nghiêu, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, đối phương tới là tam đại tướng, chúng ta làm sao cũng không thể thua khí thế, rất nhanh, tam đại tướng đi đến Minh Vương bên cạnh, khoảng cách gần quan sát chiếc này quái vật khổng lồ. Mang đến rung động so xa xa nhìn qua càng thêm lay động nhân tâm. Này giữ tợn ống pháo cùng bọc thép. Tuyệt không phải cái gì lắp lên đi lên đồ chơi. Mà chính là hàng thật giá thật có thể dùng đến chế tạo hủy diệt cùng tử vong lợi khí giết người. Cao mấy chục mét cự đại chiến hạm thẳng đứng ở đó. Tựa như một vị đến từ viễn cổ thời kỳ tà thần. Chóp mũi người được chỉ có tử vong cùng khói lửa. Này ổ đại pháo nếu như cũng là thật, Oanh nằm sấp một tòa hòn đảo cỡ trung không có vấn đề đi. Kizaru kinh ngạc chép miệng một cái. Thường ngày bên trong bỉ ổi không gặp lại mảy may. Hừ, quản hắn có phải là thật hay không? Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa nhất định không phải người tốt lành gì. Xích Huyền lạnh hừ một tiếng. Vừa mới nói dứt lời. Đột nhiên, một đường hắn hết sức quen thuộc tiếng nói từ phía sau hắn truyền đến. Không phải người tốt. Làm hải quân nguyên soái nếu như ta đều không phải là người tốt lành gì. Như vậy trên cái thế giới này còn có ai có thể được xưng tụng người tốt? Tại Xích Huyền phía trước, Aokiji một mặt mộng bức, dùng lực lắc lắc đầu. Ra hiệu câu này đại nghịch bất đạo lời nói không phải hắn nói. Lại nói, coi như tâm lý có ý nghĩ này, hắn cũng không có khả năng. Ngay trước Xích Huyền mặt nói ra, đây không phải là từ tìm phiền toái sao? Mà lại, quan trọng hơn là, hành động. Hải quân nguyên soái, Xích Huyền sắc mặt tối đen, quay người một đấm đánh đi ra, đem ngươi quả thực năng lực thu lại. Hải quân đại tướng, há là các ngươi có thể tùy ý trêu đùa. Minh chó, bạo chỉ miệng, băng cùng lòng đất dung nham đụng vào nhau. Trên trận nhất thời tràn ngập cuồn cuộn khói đặc, tại này mê vụ hậu phương, Aokiji chậm rãi gỡ xuống trên đầu mũ trùm, ăn mặc hải quân nguyên soái chế phục. Người khoác chính nghĩa đại huy, xuất lĩnh còn lại ba người ngạo nghễ sừng sững tại trên mặt băng. Cái này nóng rực quyền đầu, thật sự là rất lâu không có trải nghiệm qua. Xích Huyền, chấm ngoặc kép, thấy rõ ràng đối diện bốn người tướng mạo, nhất là tại đằng hổ cùng lục trên thân châu dừng lại 2 giây. Xích Huyền buồn vô cớ thất thần. Không, không có khả năng, như nước với lửa. Không có người so cùng là đại tướng Xích Huyền càng rõ ràng hơn Aokiji khí tức. Vẻn vẹn một lần giao thủ, hắn liền xác định đối phương là hàng thật giá thật Aokiji. Đồng thời nhận ra đối phương người còn có Aokiji bản thân. Bởi vì hắn thực sự không thể quen thuộc hơn được chiêu thức này. Đối phương nếu chỉ là biến hóa thành hắn diện mạo, mô phỏng hắn năng lực. Cũng tuyệt không có khả năng liền chi tiết phương diện cũng làm đến giống như đúc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kizaru tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng một chính mình khác cùng nhìn nhau. Hai người nhận nhau không có quá nhiều động tác. Chỉ là một cái chen chớp mắt. Một cái khác động động mí mắt. Sau đó nhất thời liền mới quen đã thân. Xác nhận thân phận đối phương. Bất quá giờ phút này. Kizaru cùng Aokiji cũng chú ý tới. Ở đây người quen bên trong chỉ có bọn họ, cùng là tam đại tướng Xích Huyền. Không biết vì sao bị hai người khác chỗ thay đời. Mà lại, Aokiji, là hải quân bản bộ nguyên soái. Như các ngươi thấy, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Simon từ bốn người phía sau đứng ra mở miệng nói. Hắn không phải tại vượt quyền, mà chính là Aokiji đối với hắn khẽ vuốt cằm ra hiệu. Ra hiệu tùy hắn đi thương lượng. Màn này hắn sớm đã trong đầu mô phỏng qua rất nhiều lần. Nhưng khi hắn thật đang đối mặt một cái thế giới khác chính mình lúc. Nghĩ kỹ lý do thoái thác làm sao cũng nói không nên lời. Chúng ta cũng là một cái thế giới khác hải quân bản bộ. Vị này là Aokiji nguyên soái. Phía sau hắn theo thứ tự là Kizaru đại tướng. Đằng hổ đại tướng. Cùng lục nghiêu đại tướng. Đằng hổ cùng lục nghiêu hai vị đại tướng là thế giới đại trưng binh xuất hiện cường giả. Được phá cách đề bạt làm bản bộ trung tướng. Về sau, ách, hỏi trên mặt ta có cái gì đồ, vật sao? Nhìn thấy đối phương ba người ánh mắt, Simon có chút không nghĩ ra. Đây chính là các ngươi tại một cái thế giới khác bản tôn A. Chú ý lực thả tại ta tiểu nhân vật này trên thân tính toán cái gì sự tình. Xích Huyền tay chỉ động động. Tựa hồ tại cân nhắc muốn đừng xuất thủ vấn đề. Aokiji thì là trợn to tròng mắt tử. Không thể tin được trông thấy hết thảy. Lúc này, vẫn là Kizaru mở miệng đối Simon giải thích nói. Không cần để ý Tây Mông tiểu ca. Dù sao trông thấy một cái sớm đã bị đánh chết phạm nhân hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở. Trước mắt, vẫn là tử gần 1 năm. Người gặp phải loại tình huống này ngươi cũng cái biểu tình này. Simon, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường là xưng A Mập sự tình. Tuy nhiên cùng đề tài không quan hệ, nhưng ta vẫn là muốn biết rõ, cái thế giới này ta, làm cái gì? Đại khái là sách lược Westing gia tộc bị tiêu diệt kế hoạch. Sau đó bị chúng ta nhìn thấu, tại chỗ giết chết mà thôi. Chấm ngoặc kép, Simon nghe xong lời này biểu lộ cứng ngắc, không dám tin trợn tròn tròng mắt. Khốn nạn, đây là ta làm đi ra không? Có lưu bản thảo cũng là thoải mái. Muốn phát liền phát, không cần hiện mã. 4 canh hoàn thành, mọi người vui vẻ là được rồi. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.